thiếu soái trở về. Chương 5 1090-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1090 tiếp. Diệp Mục Thiên, tôi nói cho anh biết. Tối nay người phụ nữ này tôi không dẫn cô ta đi không được. Một tay Diệp Mục Thiên nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng nhỏ của Thẩm Bối Bối. Một tay bưng ly rượu vang. Hơi lắc lắc rượu vang đỏ trong ly. Khóe miệng lộ ra ý cười tà mị. Nhíu mày, nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi liền một phát súng giết chết anh. La Văn Nhạc nói xong. Vậy mà nhanh như chớp móc ra một khẩu súng lục màu đen. Trực tiếp chỉ vào đầu Diệp Mục Thiên. Lần này, toàn bộ hiện trường đều bị sốc. Âm ầm, những vệ sĩ, thủ hạ, bạn bè bên cạnh Diệp Mục Thiên toàn bộ phẫn nộ đến gần. Nhao nhao giận dữ quát. Bỏ súng xuống, anh dám động vào Diệp thiếu chúng tôi một sợi lông tóc thử xem. Ầm ầm, những bạn bè thủ hạ phía sau La Văn Nhạc cũng toàn bộ xông lên, chỉ vào nhóm người Diệp Mục Thiên. Quát, các người làm gì, cũng đừng làm loạn. Hai nhóm người rằng co rõ ràng. Tùy thời xảy ra chiến đấu, Mục Thiên ngồi trên sofa, trong tay còn ôm thẳm. Anh ta kinh ngạc nhìn La Văn Nhạc trước mắt rút súng chĩa vào anh ta. Một giây sau, anh ta đã lấy lại tinh thần. Anh ta cười nói, ha ha, La Văn Nhạc, thật hay cho anh. Trước kia anh nhìn thấy tôi sợ giống như chó. Hiện tại lại có lá gan cầm súng chĩa vào tôi. Anh thật sự cho rằng, anh có tư cách đấu với tôi sao? Anh không tin, trước khi anh nổ súng, anh sẽ ngã xuống trước mặt tôi. Sắc mặt La Văn Nhạc tái xanh, cùng Diệp Mục Thiên tươi cười hình thành sự tương phản rõ ràng. Anh ta tiện tay mở chốt an toàn súng lục, lạnh lùng nói, tôi không tin. Diệp Mục Thiên cười cười, vậy anh có thể thử. Khẩu súng lục trong tay La Văn Nhạc, thủy chung chỉ vào đầu Diệp Mục Thiên, âm thanh lạnh như băng nói, tôi đếm 3 tiếng, anh không thả cô ta đi theo tôi liền bắn vỡ đầu anh. Thần kinh của tất cả mọi người ở hiện trường đều theo lời của La Văn Nhạc. Bắt đầu căng thẳng, mọi người đều căng thẳng nhìn hai người La Văn Nhạc và Diệp Mục Thiên. Mọi người đều nghĩ, không được, trong đại quan lại vậy mà tỏa thuốc súng. Nếu tối nay La Thiếu bắn Diệp Thiếu chết, chỉ sợ ngày mai toàn bộ Hoa Hạ đều phải chấn động. Giọng nói của La Văn Nhạc không mang theo một tia tình cảm vang lên. 1, 2, đếm đến 2. Giọng nói của La Văn Nhạc đều có một chút biến hóa nhỏ. Tay anh ta cầm súng cũng nhịn không được có chút run 3 giây. Thế nhưng Diệp Mục Thiên lại không có chút ý tứ nhượng bộ nào. Vẻ mặt Diệp Mục Thiên vẫn chắc chắn như trước, căn bản không động, giống hồ hoàn toàn không coi La Văn Nhạc là một mối đe dọa. La Văn Nhạc đâm lao phải theo lao. Nếu Diệp Mục Thiên thà chết không cúi đầu, như vậy anh ta tuyệt đối không có đạo lý nhận sợ. Trái tim anh ta bốc lên một ý nghĩ điên rồ. Anh chết cũng không phục mềm. Để tôi không xuống đài được, vậy anh liền đi chết đi. Nghĩ như vậy, anh ta mở miệng muốn hô ra 3. Đồng thời ngón tay chuẩn bị bóp cò. Nhưng mà, trong nháy mắt này, trong những thủ hạ bên cạnh Diệp Mục Thiên đã có người ra tay. La Văn Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt. Một người mặc tây phục đuôi ngựa, quỷ mị xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta kinh hãi, theo bản năng chĩa súng vào đối phương, muốn nổ súng, nhưng mà đối phương ra tay nhanh hơn. Đùng, người đàn ông mặc tây phục đuôi ngựa, chai rượu trong tay hung hăng đập vào cổ tay La Văn Nhạc cầm súng. Lắc lư, khẩu súng lục trong tay La Văn Nhạc trực tiếp bị đập bay, rơi xuống đất. Cổ tay La Văn Nhạc cũng bị thương. Anh ta nhịn không được hừ thảm một tiếng. Người đàn ông mặc tây phục đuôi ngựa đập rót khẩu súng lục của La Văn Nhạc. Chai rượu trong tay lại dương cao lên. Ba một tiếng, liền gõ vào đầu La Văn Nhạc. Chai rượu trong nháy mắt nổ tung. Rượu cùng máu, trộn lẫn với mảnh vụn thủy tinh, chảy xuống mặt La Văn Nhạc. Cách chương.